Lão sư, buông tha tôi đi, chương 63, anh đừng uống. Góc truyện audio.com, chương 63, anh đừng uống đường Dục Hàn. Hắn vừa ôm cô vừa đi tới chỗ ngồi, đi vào liền giới thiệu, đầu tiên là người đàn ông ôn nhuận như ngọc rồi lại vạn phần xa cách, sau đó lại là một người đàn ông áo đen. Diêm Hạo Nam, hắn chỉ đơn giản nói một chút tên của bọn họ, sau đó không chút khách khí nói. Bọn họ nhỏ hơn anh, em có thể gọi thẳng tên bọn họ. Lúc nói lời này hai người đã ngồi xuống, cô bị hắn kéo ngồi ở bên cạnh, hắn nói vào đề rồi xoay đầu lại nhìn cô, con ngươi đen như mực hoàn toàn không có lung túng, rất quen giống như bọn họ thân mật người yêu, trong lúc nhất thời cô không biết trong lòng mình ra sao, cũng không vội vàng quá. Tránh đi tầm mắt hắn, Đường Dục Hàn và Diêm Hạo Nam sắc mặt cực kỳ khó coi rồi lại không dám phản kháng, ai bảo bốn người bọn họ tên kia tuổi lớn nhất, nhà đầu kia ỷ thân vợ danh chánh ngôn thuận hắn là có thể gọi thẳng tên của bọn họ sao, bất quá cô gái đó không phải nhỏ quá sao, bọn họ đều 26-27, lại bị một tiểu nha đầu gọi thẳng tên. Mấy người trao đổi ánh mắt bất mãn nghiêm trọng oán thầm, Lục Chu Việt anh không thể tìm người sấp xì mình chút à, tức giận nhất đương nhiên còn Trác Thính Phong. Lục Chu Việt tại sao cậu không giới thiệu tớ? Lục Chu Việt liếc hắn một cái sâu lắng mở miệng, cô ấy mặc dù trí nhớ không tốt còn quên cả thân phận của mình, nhưng không thể ngay cả hiệu trưởng 3 năm trường mình quên mất. Lời này tuy nói cho Trác Thính Phong nghe kỳ thực gián tiếp châm chọc cô, Hứa Lưu Liễm chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng hổi âm thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông này công phu châm chọc người quả thực là vô địch thiên hạ, cô không phải chỉ ăn cơm với người khác sao? Hắn có cần châm biếm cô vậy không? Trác Thính Phong dĩ nhiên cũng hiểu ý đồ của hắn, cười khan ha ha một tiếng đổi đề tài. Món ăn còn chưa bưng lên bốn người đã bắt đầu uống rượu, lúc chờ món ăn lên bọn họ tiếp tục uống, Hứa Lưu Liễm hoàn toàn không có tâm trạng, một ngụm cơm cũng không muốn ăn, một bởi vì bọn họ bàn luận nội dung tất cả đều là kinh tế chính trị quân sự nghe mà cô buồn ngủ, hai bởi vì cô thật sự không muốn chung đụng với hắn. Cô xem hắn như người xa lạ, nhưng hắn lại xem cô như người thân nhất, thừa nhận sẽ lung túng và mâu thuẫn cờ nào a, có nhiều lần cô nghĩ thừa dịp lúc hắn cùng bọn họ nói chuyện khí thế ngất trời sẽ len lén chạy đi, lúc cô muốn đứng dậy một tay hắn cầm lấy tay cô, sau đó vờ như không có việc gì tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện phiếm uống rượu, cô giận đến phổi cũng muốn nổ, người đàn ông này thật cơ trí, giả vờ chẳng quan tâm cô trên thực tế nhất cử nhất động của cô trốn khỏi tầm mắt hắn. Thử mấy lần cô tuyệt vọng buông tha, nghe lời cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Ăn cô đột nhiên phát hiện ba anh kia giống như muốn chốc say hắn, dường như liên tiếp kinh hắn, mà hắn cũng không cự tuyệt, người nào đưa đến hắn đều uống cạn. Sau đó cô thật sự không nhịn được đưa tay đặt lên bàn tay to cầm ly rượu, tay của hắn nóng như lửa đốt, cô không nhịn được run lên một chút, cau mày nhỏ giọng nói với hắn. Lục Chu Việt anh có thể đừng uống nữa không? Anh uống nhiều như vậy làm sao về nhà? Cách chương.